Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529 muốn giao tiền ăn. Lý Bình vội vã gật gật đầu. Trương Húc nói chuyện, sau đó, ta mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi cho ta mỗi tháng giao nộp một ít tiền ăn. Trương Húc biết, Lý Bình là một sẽ không tham người khác tiểu tiện nghi người. Ngày hôm nay là lần thứ nhất. Sau đó, e sợ Lý Bình đều sẽ không ăn mình làm cơm nước. Lý Bình bắt đầu xoắn suýt. Tốt như vậy ăn cơm món ăn nên rất đắt đi. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Một tháng muốn bao nhiêu tiền vậy? Trương Húc nói chuyện. Một tháng 300 khối. Lý Bình cũng biết. Những thức ăn này rất tốt. Phỏng chừng nguyên liệu nấu ăn cũng không rẻ. 300 khối thật sự không mắc. Thế nhưng... nàng một tháng tiền lương liền hơn 3.000 khối. Mỗi tháng nàng sẽ lấy ra 1.700. Giao cho cô nhi viện viện trưởng. Căn nhà này. Phòng đơn tiền thuê nhà là 700 khối. Còn lại 1.000 khối chính là cuộc sống của nàng phí đi. Giao ra 300 khối. Thật sự làm cho nàng thịt đau. Trương Húc nói chuyện. Người đi làm cũng không cần ở bên ngoài một bên mua cơm ăn. Ta cho ngươi đưa cơm. Sau đó ngươi cũng không cần ở bên ngoài vừa ăn cơm. Lý Bình nghe xong, vội vã gật gật đầu. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Lý Bình mỗi ngày đều phải ở bên ngoài ăn một bữa cơm. Tính được một tháng cũng phải hơn 400 khối. Hiện tại Trương Húc bao nàng 3 bữa cơm. Chỉ cần 300 khối. Thật sự rất có lời. Đón lấy Lý Bình hỏi. Ngươi đều không cần đi làm sao? Trương Húc nói rằng. Ta chính là trong truyền thuyết cao phú soái. Đến cái thành phố này. Là đến trải nghiệm cuộc sống. Không cần đi làm. Ngày mai sẽ có trong nhà hạ nhân đưa tới cho ta tiền. Lý Bình tỉ mỉ. Từ trên xuống dưới đánh giá Trương Húc. Liền tin tưởng Trương Húc. Lý Bình nhìn một lúc TV. Trương Húc phát hiện. Cô bé này thật sự rất đơn thuần. Nhìn phim truyền hình. Đều có thể khóc bù lu bù loa. Đến 11 giờ đêm, Lý Bình liền đi ngủ. Trương Húc tản mát ra thần hồn, nhìn một chút chính mình quan tâm người. Thành Minh Vĩ đang cùng một người phụ nữ làm thiếu nhi không thích hợp vận động. Nữ nhân này chính là Đái Tương. Hai người tựa hồ thập phần tận hứng. Thành Minh Vĩ một bộ nịnh bợ lấy lòng thái độ. Thông qua hai người đối thoại, Trương Húc cũng biết. Đái Tương chính là Nam Châu một cái khác bang phái răng nọc giúp một chút chủ đeo cẩn sâu con gái. Trương Húc bừng tỉnh, chẳng trách Đái Tương có thể trợ giúp Thành Minh Vĩ làm thành chuyện này đây. Trương Húc lại tra xét Đông Gia Canh. Đông Gia Canh cầm bút, ở cho Lý Bình viết thư. Ngày hôm nay, cùng ngươi ăn cơm, ta vạn phần cao hứng. Thật sự rất hy vọng, có thể mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Lúc ăn cơm. Tùy tiện nói một chút cái gì, hoặc là không nói lời nào, liền nhìn ngươi, cũng rất vui vẻ, chấm ngoặc kép, Trương Húc nhìn một chút, bên cạnh còn bày ra một chút thư tín, đều là viết cho Lý Bình. Xem ra, Đông Gia Canh thật sự phi thường yêu thích Lý Bình, Trương Húc âm thầm cảm khái, nếu như đời trước Đông Gia Canh chủ động một ít, Lý Bình cùng với hắn, thì sẽ không bi thảm như vậy. Có điều hiện tại cũng không muộn, có hắn Trương Húc ở, tuyệt đối sẽ làm cho hai người cùng nhau. Trương Húc là không cần ngủ, cũng chưa muốn ngủ, ở trên giường ngồi khoanh chân, bắt đầu nghiên cứu thần văn, ma văn. Trương Húc nghĩ, phỏng chừng ở thế giới này, hắn là không thể thu được tăng lên. Thế giới này chính là một bình thường thế giới, phỏng chừng không có vật gì tốt, có thể tăng cao thực lực. Đến sáng sớm 8 giờ, Trương Húc liền đứng dậy, bắt đầu làm điểm tâm, vẫn là nấu hải sản rau dưa cháo, lạc tôm bánh thịt, dùng biển cải trắng, sứa thịt nhúng qua, điều một rau trộn, lại từ trong không gian chứa đổ lấy ra một chút rau ngâm. Đựng hai khay, ngày hôm nay, Lý Bình là trên ca khuya, 2 giờ chiều mới đi làm, thế nhưng Lý Bình rất sớm đã rời giường. Rửa mặt xong xuôi, nghe Trương Húc làm điểm tâm, nhất thời ngụm nước không hăng hái chảy thật nhiều. Trương Húc cười, đến ăn điểm tâm đi. Hai người mặt đối mặt ăn điểm tâm, đón lấy Lý Bình đi soạt rửa sạch bát đũa. thu thập gian nhà, Trương Húc liền nhìn thấy Lý Bình lấy ra vài cuốn sách. Bắt đầu xem lên, Trương Húc qua liếc mắt nhìn, là tự học cuộc thi sách giáo khoa. Trương Húc không nghĩ tới, Lý Bình như vậy tiến tới, chợt bắt đầu chính mình học tập trường đại học chương trình học. Trương Húc híp mắt ngồi ở trên ghế salon, Lý Bình đang đọc sách, bên trong gian phòng rất yên tĩnh, xa xa truyền đến ô tô âm thanh, còn có dưới lầu một ít bác gái trò chuyện âm thanh, còn có tiến vào tiểu khu bán đồ vật người thét to âm thanh. Tất cả như vậy yên tĩnh, Trương Húc đột nhiên tỉnh ngộ, nếu là không có tình cờ gặp Thành Minh Vĩ tên rác rưởi kia, coi như là không có Đông Gia Canh, Lý Bình cũng sẽ hạnh phúc. Vừa lúc đó, nghe được tiếng gõ cửa, Lý Bình nhảy nhảy nhót nhót đi mở cửa, liền nhìn thấy Tiểu Tứ, tên chọc phân biệt nhấc theo một cái dương. Ở cửa, Tiểu Tứ mở miệng, chúng ta tìm Húc tiên sinh. Lý Bình biết là tìm Trương Húc, vội vã đem hai người nhường vào phòng. Hai người quay về ngồi ở trên ghế salon, Trương Húc khom mình hành lễ. Đánh tiếp mở ra cái dương, Lý Bình kinh ngạc đến ngây người. Bên trong đều là đỏ rực trăm nguyên đại sao. Tiểu Tứ nói chuyện, Húc tiên sinh, nơi này có 630 vạn. Chúng ta thế hổ ca đưa tới. Ngài điểm điểm, Trương Húc gật đầu. Không cần điểm, bỏ vào phòng ta, các ngươi có thể đi rồi. Nhường Triệu Hổ 2 giờ chiều lại đây. Ta cho hắn giáo thụ võ kỹ. Vâng, chấm ngoặc kép, hai người đáp lại, đem cái dương đóng lại, để vào Trương Húc bên trong gian phòng. Đón lấy cáo từ, Lý Bình trợn mắt lên nhìn Trương Húc. Ngươi thật sự, thật có tiền a. Trương Húc vung vung tay. Chút lòng thành, ngươi thiếu tiền cho ta nói. Ta có thể cho ngươi mượn một ít. Hả, nha, chấm ngoặc kép, Lý Bình thẫn thờ gật gật đầu. Buổi trưa, Trương Húc làm một trận phong phú bữa trưa, cho ăn no Lý Bình. Nhìn Lý Bình lúc ăn cơm vẻ hạnh phúc, Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng thỏa mãn. Lý Bình lại nhìn một chút sách, liền đi siêu thị đi làm. Lúc ra cửa, vừa vặn đụng tới Triệu Hổ tìm đến Trương Húc. Triệu Hổ nhìn thấy Trương Húc, cung cung kính kính hành lễ. Húc ca, Trương Húc mang theo Triệu Hổ lên sân thượng, bắt đầu cho hắn giáo thụ thái cực quyền. Triệu Hổ đúng là cái tu luyện kỳ tài. Có điều một giờ, liền học được sơ mấy thái cực quyền một nửa chiêu thức. Trương Húc lười biếng nói rằng, được rồi, ngày hôm nay dậy tới đây. Ngày mai, người sớm tới tìm. Triệu Hổ chưa hết thòm thèm. Húc ca, có thể hay không nhiều dạy ta điểm. Ta không có chuyện, Trương Húc nói chuyện, người không có chuyện, ta có chuyện, Triệu Hổ nhìn Trương Húc, không biết Trương Húc có chuyện gì. Trương Húc lười biếng nói rằng, ta phải cho Lý Bình làm cơm, đến 5 điểm, phải cho nàng đưa cơm đi. Triệu Hổ bừng tỉnh, cũng không dây dưa, rời đi. Trương Húc trở lại trong phòng, liền bắt đầu cho Lý Bình làm cơm, nếu đưa đi cơm nước, tự nhiên không thể quá phong phú. Trương Húc liền làm hai cái món ăn, một cá kho, một tôm thịt đậu nành Tây Lam Hoa, dùng giữ ấm thùng sắp xếp gọn cơm nước. Xem thời gian, đã hơn 5 giờ, Trương Húc nhấc theo giữ ấm thùng, chậm rãi hướng về siêu thị đi đến. Đến siêu thị cửa, liền nhìn thấy Đông Gia Canh chờ đợi ở nơi đó. Hiển nhiên là muốn các loại Lý Bình đi ra, cùng nhau ăn cơm. Trương Húc nói chuyện, huynh đệ, đồng thời đi vào. Đông Gia Canh do dự một chút, được, đồng thời đi vào. Nói xong, hai người tiến vào siêu thị, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường